Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, không thích hợp thiếu nhi. Không gian bị Lạc Phong đóng băng đồng thời, những cái kia chính đang nhanh chóng tràn ngập hắc vụ cũng trong nháy mắt dừng lại. Làm sao có thể, mỏng manh trong sương mù. Vang lên lần nữa Mộc Ân này mang theo chấn kinh thanh âm. Mộc Ân lúc này mới phát hiện, chính mình không gian xung quanh đã bị phong tỏa lại. Bây giờ muốn rời đi đã là không được. Không cần uổng phí sức lực. Lạc Phong không mặn không nhạt mở miệng. Ta nói qua, ngươi ở trước mặt ta vận dụng không gian chi thuật cũng là đang múa rìu qua mắt thợ. Hắc hắc hắc, tốt, rất tốt. Trầm mặc sơ qua, Mộc Ân chợt cười to đứng lên. Hiện tại, ta ngược lại thật ra càng thêm kỳ đối đãi chúng ta lần sau gặp mặt. Sau khi nói xong, quát to một tiếng liền từ Mộc Ân trong miệng phát ra. Huyết ma thuẫn, vừa dứt lời, những lưa thưa đó sương mù khí trong nháy mắt liền nồng nặc lên. Đồng thời cũng bắt đầu chuyển biến lên nhan sắc đến. Vốn là vẫn là hắc sắc, ngay cả trong chớp mắt cũng chưa tới liền trở thành nồng đậm hồng sắc. Thậm chí còn có thể tại mơ hồ trong đó ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mà lúc này, Lạc Phong cũng phát hiện không hợp lý, hơi nhíu lấy lông mày đồng thời. Hắn phất tay đánh ra một đạo năng lượng đem đỏ như máu vũ khí xua tan. Có thể ở trong sương mù, Mộc Ân cùng huệ thế thi thể đều đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết ma thuẫn, nhìn lấy đã không có một ai địa phương. Lạc Phong nhỏ giọng lẩm bẩm vừa mới Mộc Ân nói ra ba chữ kia. Tên nhìn qua hẳn là một loại nào đó dùng để bỏ chạy bí pháp. Chỉ là, Mộc Ân gia hỏa này mang theo huệ thế thi thể có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Lạc Phong rất là không hiểu. Ngẫm lại, dứt khoát đem mau đản kêu đi ra, hỏi một chút gia hỏa này có biết hay không cái gọi là huyết ma thuẫn. Để Lạc Phong ngoài ý muốn là, mau đản vậy mà biết, huyết ma thuẫn là người trong ma tộc chuyên môn dùng để báo danh chạy trốn dùng. Ma tộc, đây là Lạc Phong trước đó chưa từng nghe nói qua một chủng tộc. Mà theo mau đản nói, ma tộc người tất cả đều tại một cái gọi ma giới địa phương. Vừa mới Mộc Ân thi triển huyết ma thuẫn, rất có thể cũng là trở lại ma giới. Cái này để Lạc Phong cảm giác nha không rõ. Ma giới người, làm sao lại tới địa cầu? Suy nghĩ một hồi sau Lạc Phong vẫn là không nghĩ ra. Dứt khoát liền không lại lãng phí tế bào não suy nghĩ. Phản chính vừa mới Mộc Ân đã nói. Hắn sẽ còn lại đến, vậy thì chờ hắn lần sau lại đến thời điểm bắt hắn lại hào hào thẩm vấn. Nếu như hắn không đến lời nói, cũng vừa để cho mình bớt việc. Rất nhanh, Lạc Phong liền một mặt mỉm cười hướng đi Hoàng Y Liên. Ha ha, theo yêu đại mỹ nữ lão bà, ta hứa hẹn đã làm đến. Hiện tại thiên biến cũng là ngươi. Tuy nhiên duy nhất không được hoàn mỹ cũng là để Mộc Ân tên kia đào tẩu. Chờ hắn lần sau xuất hiện thời điểm nhất định phải bắt hắn lại chặt chẽ thẩm vấn. Hoàng Y Liên có chút im lặng nhìn lấy Lạc Phong. Càng là vừa vặn Lạc Phong loại năng lực kia. Nàng nhịn không được nói. Ngươi cái tên này, trên thế giới này còn có cái gì ngươi làm không được sự tình? Để cho ta biến thành nữ nhân ta làm không được. Lạc Phong chững chạc đàng hoàng nhìn lấy Hoàng Y Liên. Đương nhiên, vì theo yêu đại mỹ nữ lão bà ngươi về sau tính phúc, ta coi như có thể biến thành nữ nhân, cũng sẽ không biến thành nữ nhân. Hoàng Y Liên, lão đại, vậy chúng ta, trong đại sảnh, còn thừa lại Vương Dục Vương Miểu hai người huynh đệ. Bọn họ cảm thấy lúc này chính mình tựa như là biến thành bóng đèn, cho nên liền lấy cớ chuẩn bị rời đi. Nhưng Lạc Phong cũng không có nghĩ như vậy, mà chính là rất hài lòng đối hai người gật gật đầu. Các ngươi hai cái tổng thể tới nói làm còn tính là không tệ. Từ hôm nay trở đi, ta theo yêu đại mỹ nữ lão bà liền là các lão đại của ngươi. hiện tại thiên biến cao tầng hầu như đều chết hết sạch. Mà các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này cũng đối thiên biến có chỗ hiểu biết. Chỗ lấy các ngươi lại giúp ta theo yêu đại mỹ nữ lão bà quản lý thiên biến đi. Lão đại, thật sao? Vương Dục, Vương Miểu hai người huynh đệ nghe được Lạc Phong lời nói về sau. Không thể tin được trừng to mắt, tại thiên biến ngốc gần thời gian một năm, hai người bọn họ đối với thiên biến thế lực có càng sâu hiểu biết. Bởi vậy, bọn họ cũng liền càng rõ ràng hơn. Nếu như nắm giữ cỗ thế lực này, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến thành một cái quyền thế ngập trời người. Mà bây giờ, Lạc Phong liền tùy tiện như vậy đem như thế một cái thế lực to lớn giao cấp hai người bọn họ quản. Lý, không sai, cũng là giao cho các ngươi hai cái. Lạc Phong trong nháy mắt hướng hai người lộ ra cái âm u nụ cười. Tuy nhiên các ngươi hai cái hẳn phải biết, nếu như các ngươi có cái gì tiểu tâm tư hoặc là không dụng tâm dẫn đến thiên biến chỉnh thể thực. Lực rơi xuống lời nói, răng rác, Lạc Phong cách không vung tay lên. Tại Vương Dục, Vương Miểu hai huynh đệ bên cạnh hợp kim bàn lớn trong nháy mắt vỡ nát. Tin ta, các ngươi hạ tràng liền theo cái bàn kia một dạng. Lạc Phong cái này một động tác trong nháy mắt liền để hai người huynh đệ tâm thật lạnh thật lạnh. Nhưng rất nhanh, hai người liền liên tục gật đầu cam đoan. Lão đại yên tâm, chúng ta khẳng định hội quản lý tốt. Lạc Phong gật gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Hoàng Y Liên, nhếch miệng cười rộ lên, theo yêu đại mỹ nữ lão bà, hiện tại thiên biến lại thành công trở lại tay ngươi. Bất quá ta có cái tốt hơn đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe đâu. Kiến nghị gì? Hoàng Y Liên nhịn không được hiếu kỳ hỏi, nàng ngược lại muốn biết Lạc Phong gia hỏa này còn muốn làm gì. Ngươi cũng biết. Người thân ái lão công ta hiện đang bận bịu cứu vãn thế giới. Thủ hạ ta phong thần cũng đã rất lâu đều không người quản lý. Cho nên không bằng liền để phong thần theo thiên biến hợp hai làm một. Sau đó để người quản lý. Có được hay không? Người ý là muốn làm một cái vung tay trưởng quỹ. Đem tất cả mọi chuyện giao cho ta. Sau đó người đi phong lưu khoái hoạt. Thật sao? Hoàng Y Liên tức giận trắng Lạc Phong liếc một chút, theo yêu đại mỹ nữ lão bà, lão công ngươi ta là như thế người sao? Ta là thật vội vàng muốn cứu vãn thế giới. Lạc Phong vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi vừa mới cũng nghe đến, cái kia đến từ ma giới ma tộc gia hỏa nói hắn sẽ còn trở về. Cho dù là ngươi tại thần hoàng giới cũng chưa nghe nói qua ma tộc ma giới. Vậy liền chứng minh toàn bộ ma tộc rất là không đơn giản. Cho nên ta liền muốn trước đó làm một số công tác chuẩn bị. Sau khi nói xong, Lạc Phong cũng không nói lời gì liền ôm Hoàng Y Liên trực tiếp biến mất. Chờ lúc xuất hiện lần nữa đợi, là Tê Pung thần tổng bộ cái nào đó thâm hải trên hòn đảo. Trên thực tế, phong thần trong tổ chức cao tầng chỉ có 3 người. Lạc Phong, Tiểu Lang còn có Tiểu Tà 3 cái, mà Tê Pung thần tổng bộ bên trong, nhận biết Lạc Phong cũng số lượng cũng không ít, cho nên sự tình liền rất đơn giản, đem Hoàng Y Liên thân phận theo tất cả mọi người nói một lần về sau. Liền đem toàn bộ phong thần giao cho Hoàng Y Liên, phong thần mệnh lệnh, tự nhiên là không người nào dám cự tuyệt, chờ không sai biệt lắm đem sự tình cho an bài thỏa đáng về sau. Lưu lại Hoàng Y Liên, Lạc Phong liền rời đi thâm hải hòn đảo. Hắn trực tiếp qua kinh thành, bấm ngón tay tính toán. Đã rất lâu không có theo chính mình nhược nhược thân mật. Cho nên Lạc Phong quyết định đi trước tìm Hạ Nhược Lam. Vốn là Lạc Phong là dự định mang theo Diệp Tử cùng đi Hạ Nhược Lam nhà. Nhưng nghĩ tới chờ một lúc sự tình thật sự là ít nhi không nên. Cho nên Lạc Phong liền hủy bỏ quyết định này, quyết định đợi xong việc về sau lại mang Diệp Tử đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.